Chương 14. Phiên tòa sơ thẩm. Mục 1. Quy định chung về phiên tòa sơ thẩm. Điều 222. Yêu cầu chung đối với phiên tòa sơ thẩm. Phiên tòa sơ thẩm phải được tiến hành đúng thời gian, địa điểm đã được ghi trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, hoặc trong giấy báo mở lại phiên tòa trong trường hợp phải hoãn phiên tòa. Điều 223. Địa điểm tổ chức phiên tòa. Phiên tòa được tổ chức tại trụ sở tòa án hoặc có thể ngoài trụ sở tòa án, nhưng phải đảm bảo tính trang nghiêm và hình thức phòng xử án quy định tại Điều 224 của Bộ Luật này. Điều 224. Hình thức bố trí phòng xử án. 1. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được treo chính giữa phía trên phòng xử án và phía trên chỗ ngồi của hội đồng xét xử. 2. Phòng xử án phải có các khu vực được bố trí riêng cho hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký tòa án, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, những người tham gia tố tụng khác và người tham dự phiên tòa. Điều 225. Xét xử trực tiếp bằng lời nói. 1. Tòa án phải trực tiếp xác định những tình tiết của vụ án bằng cách nghe lời trình bày của các nguyên đơn, bị đơn, người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến vụ án, người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người tham gia tố tụng khác. Cơ quan, tổ chức được mời tham dự phiên tòa. Hỏi và nghe trả lời câu hỏi, xem xét, kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, điều hành và nghe tranh luận giữa các đương sự, nghe kiểm sát viên phát biểu ý kiến của viện kiểm sát. 2. Việc xét xử phải bằng lời nói và được tiến hành tại phòng xử án. Điều 226. Thay thế thành viên hội đồng xét xử trong trường hợp đặc biệt. 1. Trường hợp có thẩm phán, hội thẩm nhân dân không thể tiếp tục tham gia xét xử vụ án, nhưng có thẩm phán, hội thẩm nhân dân dự khuyết, thì những người này được tham gia xét xử tiếp vụ án nếu họ có mặt tại phiên tòa từ đầu. Trường hợp hội đồng xét xử có hai thẩm phán mà thẩm phán chủ tọa phiên tòa không thể tiếp tục tham gia xét xử vụ án, thì thẩm phán là thành viên hội đồng xét xử, làm chủ tọa phiên tòa và thẩm phán dự khuyết được bổ sung làm thành viên hội đồng xét xử. 2. Trường hợp không có thẩm phán hoặc hội thẩm nhân dân dự khuyết để thay thế thành viên hội đồng xét xử, hoặc phải thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa mà không có thẩm phán để thay thế theo quy định tại khoản 1 điều này, thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu. Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của đương sự. 1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa. Nếu có người vắng mặt thì hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa. 2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thì tòa án có thể hoãn phiên tòa. Nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, thì xử lý như sau. A. Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật. B. Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa, thì tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ. C. Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật. D. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó. Trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật. D. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ. Điều 228. Xét xử trong trường hợp đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự vắng mặt tại phiên tòa. Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong các trường hợp sau đây. 1. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người đại diện của họ vắng mặt tại phiên tòa có đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt. 2. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưng có người đại diện tham gia phiên tòa. 3. Các trường hợp quy định tại các điểm B, C, D và D, khoản 2, điều 227 của bộ luật này. Điều 229. Sự có mặt của người làm chứng. 1. Người làm chứng có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa án. 2. Trường hợp người làm chứng vắng mặt thì hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử trong trường hợp người làm chứng vắng mặt, nhưng trước đó họ đã có lời khai trực tiếp với tòa án hoặc gửi lời khai cho tòa án. Chủ tọa phiên tòa công bố lời khai đó. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa nếu việc vắng mặt của người làm chứng tại phiên tòa gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc giải quyết khách quan, toàn diện vụ án. 3. Người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây cản trở cho việc xét xử thì có thể bị dẫn giải đến phiên tòa theo quyết định của hội đồng xét xử, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên. Điều 230. Sự có mặt của người giám định. 1. Người giám định có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa án để giải thích, trả lời những vấn đề liên quan đến việc giám định và kết luận giám định. 2. Trường hợp người giám định vắng mặt thì hội đồng xét xử quyết định vẫn tiến hành xét xử hoặc hoãn phiên tòa. Điều 231. Sự có mặt của người phiên dịch. 1. Người phiên dịch có nghĩa vụ tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa án. 2. Trường hợp người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế, thì hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Điều 232. Sự có mặt của kiểm sát viên. 1. Kiểm sát viên được Viện trưởng Viện Kiểm sát cung cấp phân công, có nhiệm vụ tham gia phiên tòa. Nếu kiểm sát viên vắng mặt thì hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử, không hoãn phiên tòa. 2. Trường hợp kiểm sát viên bị thay đổi tại phiên tòa hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa xét xử, nhưng có kiểm sát viên dự khuyết thì người này được tham gia phiên tòa xét xử tiếp vụ án nếu họ có mặt tại phiên tòa từ đầu. Điều 233. Thời hạn hoãn phiên tòa và quyết định hoãn phiên tòa. 1. Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa trong các trường hợp quy định tại khoản 2, điều 56, khoản 2, điều 62, khoản 2, điều 84, điều 227, khoản 2, điều 229, khoản 2, điều 230, khoản 2, điều 231 và điều 241 của bộ luật này. Thời hạn hoãn phiên tòa không quá 1 tháng đối với phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn là không quá 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa. 2. Quyết định hoãn phiên tòa phải có các nội dung chính sau đây. A. Ngày, tháng, năm ra quyết định. B. Tên tòa án và họ, tên, những người tiến hành tố tụng. C. Vụ án được đưa ra xét xử. D. Lý do cho việc hoãn phiên tòa. D. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa. 3. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt hội đồng xét xử ký tên và thông báo công khai tại phiên tòa. Đối với người vắng mặt thì tòa án gửi ngay cho họ quyết định đó, đồng thời gửi cho Viện Kiểm sát cung cấp. 4. Trường hợp sau khi hoãn phiên tòa mà tòa án không thể mở lại phiên tòa đúng thời hạn, địa điểm mở lại phiên tòa ghi trong quyết định hoãn phiên tòa, thì tòa án phải thông báo ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp và những người tham gia tố tụng về thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa. Điều 234. Nội quy phiên tòa. 1. Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa. 2. Nghiêm cấm mang vào phòng xử án vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. 3. Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho thư ký phiên tòa tại thư ký chậm nhất 15 phút trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của thư ký phiên tòa. Trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. 4. Nhà báo tham dự phiên tòa phải đưa tin về diễn biến phiên tòa, phải chấp hành sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa về khu vực tác nghiệp. Nhà báo ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của hội đồng xét xử, phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của đương sự, người tham gia tố tụng khác phải được sự đồng ý của họ. 5. Mọi người tham dự phiên tòa phải có trang phục nghiêm chỉnh, có thái độ tôn trọng hội đồng xét xử, giữ trật tự và tuân theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. 6. Không đội mũ, nón, đeo kính màu trong phòng xử án, trừ trường hợp có lý do chính đáng và sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, không ăn uống trong phòng xử án hoặc có hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa. 7. Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của tòa án phải có mặt tại phiên tòa trong suốt thời gian xét xử vụ án, trừ trường hợp được chủ tọa phiên tòa đồng ý cho rời khỏi phòng xử án khi có lý do chính đáng. Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được tòa án triệu tập tham gia phiên tòa. 8. Mọi người trong phòng xử án phải đứng dậy khi hội đồng xét xử vào phòng xử án và khi tuyên án, trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. 9. Chỉ những người được hội đồng xét xử đồng ý mới được hỏi, trả lời hoặc phát biểu. Người hỏi, trả lời hoặc phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp vì lý do sức khỏe được chủ tọa phiên tòa đồng ý cho ngồi để hỏi, trả lời, phát biểu. Điều 235. Thủ tục ra bản án và quyết định của tòa án tại phiên tòa. 1. Bản án phải được hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng nghị án. 2. Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch, chuyển vụ án, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết vụ án, hoãn phiên tòa, quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, tạm ngừng phiên tòa phải được hội đồng xét xử thảo luận, thông qua tại phòng nghị án và lập thành văn bản. 3. Quyết định về các vấn đề khác được hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng xử án, không phải lập thành văn bản nhưng phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Điều 236. Biên bản phiên tòa. 1. Biên bản phiên tòa phải ghi đầy đủ các nội dung sau đây. A. Các nội dung chính trong quyết định đưa vụ án ra xét xử quy định tại khoản 1, điều 220 của bộ luật này. B. Mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa. C. Các câu hỏi, câu trả lời và phát biểu tại phiên tòa. 2. Ngoài việc ghi biên bản phiên tòa, hội đồng xét xử có thể thực hiện việc ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên tòa. 3. Sau khi kết thúc phiên tòa, chủ tọa phiên tòa phải kiểm tra biên bản và cùng với thư ký phiên tòa ký biên bản đó. 4. Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có quyền được xem biên bản phiên tòa ngay khi kết thúc phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa và ký xác nhận. Điều 237. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa. Trước khi khai mạc phiên tòa, thư ký phiên tòa phải tiến hành các công việc sau đây. 1. Phổ biến nội dung phiên tòa. 2. Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của tòa án. Nếu có người vắng mặt thì phải làm rõ lý do. 3. Ổn định trật tự trong phòng xử án. 4. Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy khi hội đồng xét xử vào phòng xử án. Điều 238. Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng. 1. Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. B. Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người đại diện hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. C. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. 2. Chủ tọa phiên tòa công bố lý do đương sự vắng mặt hoặc đơn của đương sự đề nghị hội đồng xét xử vắng mặt. 3. Chủ tọa phiên tòa công bố tóm tắt nội dung vụ án và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án. 4. Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của viện kiểm sát. 5. Hội đồng xét xử tiến hành nghị án và tuyên án theo quy định của bộ luật này. Mục 2. Thủ tục bắt đầu phiên tòa. Điều 239. Khai mạc phiên tòa. 1. Chủ tọa phiên tòa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. 2. Thư ký phiên tòa báo cáo hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của tòa án và lý do vắng mặt. 3. Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của tòa án và kiểm tra căn cước của đương sự, người tham gia tố tụng. 4. Chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền, nghĩa vụ của đương sự và của người tham gia tố tụng khác. 5. Chủ tọa phiên tòa giới thiệu họ, tên, những người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch. 6. Chủ tọa phiên tòa hỏi những người có quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch, xem họ có yêu cầu thay đổi ai không. 7. Yêu cầu người làm chứng cam kết khai báo đúng sự thật. Nếu khai không đúng, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trừ trường hợp người làm chứng là người chưa thành niên. 8. Yêu cầu người giám định, người phiên dịch cam kết cung cấp kết quả giám định chính xác, phiên dịch đúng nội dung cần phiên dịch. Điều 240. Giải quyết yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch. Trường hợp có người yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch, thì hội đồng xét xử phải xem xét, quyết định theo thủ tục do bộ luật này quy định và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. Trường hợp không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do. Điều 241. Xem xét quyết định hoãn phiên tòa khi có người vắng mặt. Khi có người tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa mà không thuộc trường hợp tòa án phải hoãn phiên tòa, thì chủ tọa phiên tòa phải hỏi xem có ai đề nghị hoãn phiên tòa hay không. Nếu có người đề nghị, thì hội đồng xét xử xem xét quyết định theo thủ tục do bộ luật này quy định và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. Trường hợp không chấp nhận thì phải nêu rõ lý do. Điều 242. Bảo đảm tính khách quan của người làm chứng. 1. Trước khi hỏi người làm chứng về những vấn đề mà họ biết có liên quan đến việc giải quyết vụ án, chủ tọa phiên tòa có thể quyết định những biện pháp cần thiết để những người làm chứng không nghe được lời khai của nhau hoặc tiếp xúc với những người có liên quan. 2. Trường hợp lời khai của đương sự và người làm chứng có ảnh hưởng lẫn nhau thì chủ tọa phiên tòa có thể quyết định cách ly đương sự với người làm chứng trước khi hỏi người làm chứng. Điều 243. Hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu. Thủ tục hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu được bắt đầu bằng việc chủ tọa phiên tòa hỏi đương sự về các vấn đề sau đây. 1. hỏi nguyên đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện hay không. 2. Hỏi bị đơn có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu phản tố hay không. 3. Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập, có thay đổi, bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu độc lập hay không. Điều 244. Xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu. 1. Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự nếu việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập ban đầu. 2. Trường hợp có đương sự rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của mình và việc rút yêu cầu của họ là tự nguyện, thì hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu hoặc toàn bộ yêu cầu đương sự đã rút. Điều 245. Thay đổi địa vị tố tụng. 1. Trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, nhưng bị đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu phản tố của mình, thì bị đơn trở thành nguyên đơn và nguyên đơn trở thành bị đơn. 2. Trường hợp nguyên đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện, bị đơn rút toàn bộ yêu cầu phản tố, nhưng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập của mình, thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trở thành nguyên đơn, người bị khởi kiện theo yêu cầu độc lập trở thành bị đơn. Điều 246. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 1. Chủ tọa phiên tòa hỏi các đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án hay không. Trường hợp các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và thỏa thuận của họ là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái với đạo đức xã hội, thì hội đồng xét xử ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vụ án. 2. Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc giải quyết vụ án có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Điều 213 của Bộ Luật này. Mục 3. Tranh tụng tại phiên tòa. Điều 247. Nội dung và phương thức tranh tụng tại phiên tòa. 1. Tranh tụng tại phiên tòa bao gồm việc trình bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời và phát biểu quan điểm, lập luận về đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án dân sự, quan hệ pháp luật tranh chấp và pháp luật áp dụng để giải quyết yêu cầu của các đương sự trong vụ án. 2. Việc tranh tụng tại phiên tòa được tiến hành theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. 3. Chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh tụng, tạo điều kiện cho những người tham gia tranh tụng trình bày hết ý kiến, nhưng có quyền yêu cầu họ dừng trình bày những ý kiến không có liên quan đến vụ án dân sự. Điều 248. Trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 1. Trường hợp có đương sự vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình và các đương sự không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, thì các đương sự trình bày theo trình tự sau đây. A. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày về yêu cầu và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ và hợp pháp. Nguyên đơn có quyền bổ sung ý kiến. Trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện vụ án thì đại diện cơ quan, tổ chức trình bày về yêu cầu và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp. B. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày ý kiến của bị đơn đối với yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu phản tố, đề nghị của bị đơn và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. Bị đơn có quyền bổ sung ý kiến. C. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đối với yêu cầu, đề nghị của nguyên đơn, bị đơn, yêu cầu độc lập, đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền bổ sung ý kiến. 2. Trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, thì họ tự trình bày về yêu cầu, đề nghị của mình và chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị đó là có căn cứ và hợp pháp. 3. Tại phiên tòa, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự chỉ có quyền bổ sung chứng cứ theo quy định tại khoản 4 điều 96 của bộ luật này để chứng minh cho yêu cầu, đề nghị của mình. Điều 249, thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa. 1. Sau khi nghe lời trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định tại Điều 248 của bộ luật này, theo sự điều hành của chủ tọa phiên tòa, thứ tự hỏi của từng người được thực hiện như sau. A. Nguyên đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hỏi trước. Tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn. Sau đó là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. B. Những người tham gia tố tụng khác. C. Chủ tọa phiên tòa, hội thẩm nhân dân. D. Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 2. Việc đặt câu hỏi phải rõ ràng, nghiêm túc, không trùng lắp, không lợi dụng việc hỏi và trả lời để xâm phạm danh dự nhân phẩm của những người tham gia tố tụng. Điều 250. Hỏi nguyên đơn. 1. Trường hợp có nhiều nguyên đơn thì phải hỏi riêng từng nguyên đơn. 2. Chỉ hỏi nguyên đơn về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với lời trình bày của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này. 3. Nguyên đơn có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trả lời thay cho nguyên đơn và sau đó nguyên đơn trả lời bổ sung. Điều 251. Hỏi bị đơn. 1. Trường hợp có nhiều bị đơn thì phải hỏi riêng từng bị đơn. 2. Chỉ hỏi bị đơn về những vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với yêu cầu lời trình bày của nguyên đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này. 3. Bị đơn có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn trả lời thay cho bị đơn và sau đó bị đơn trả lời bổ sung. Điều 252. Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 1. Trường hợp có nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì phải hỏi riêng từng người một. 2. Chỉ hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về những vấn đề mà họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, trình bày chưa rõ, có mâu thuẫn với nhau hoặc mâu thuẫn với lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với yêu cầu, đề nghị, lời trình bày của nguyên đơn, bị đơn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người này. 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ trả lời thay cho họ và sau đó họ trả lời bổ sung. Điều 253. Hỏi người làm chứng. 1. Trước khi hỏi người làm chứng, chủ tọa phiên tòa phải hỏi rõ về quan hệ giữa họ với các đương sự trong vụ án. Nếu người làm chứng là người chưa thành niên thì chủ tọa phiên tòa có thể yêu cầu cha, mẹ, người giám hộ hoặc thầy giáo, cô giáo giúp đỡ để hỏi. Trường hợp có nhiều người làm chứng thì phải hỏi riêng từng người một. 2. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người làm chứng trình bày rõ tình tiết của vụ án mà họ biết. Sau khi người làm chứng trình bày xong thì chỉ hỏi thêm người làm chứng về những điểm mà họ trình bày chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc có mâu thuẫn với nhau, mâu thuẫn với lời khai của họ trước đó, mâu thuẫn với lời trình bày của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 3. Sau khi đã trình bày xong, người làm chứng ở lại phòng xử án để có thể được hỏi thêm. 4. Trong trường hợp cần thiết, phải đảm bảo an toàn cho người làm chứng và những người thân thích của họ. Hội đồng xét xử quyết định không tiết lộ thông tin về thân nhân của những người làm chứng và không để những người trong phiên tòa nhìn thấy họ. 5. Đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, hỏi người làm chứng sau khi được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. Điều 254. Công bố tài liệu, chứng cứ của vụ án. 1. Hội đồng xét xử công bố tài liệu, chứng cứ của vụ án trong các trường hợp sau đây. A. Người tham gia tố tụng không có mặt tại phiên tòa nhưng đã có lời khai trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. B. Lời khai của người tham gia tố tụng tại phiên tòa mâu thuẫn với lời khai trước đó. C. Trong các trường hợp khác mà hội đồng xét xử thấy cần thiết hoặc có yêu cầu của kiểm sát viên, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người tham gia tố tụng khác. 2. trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc, giữ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bảo vệ người chưa vị thành niên theo yêu cầu của đương sự, thì hội đồng xét xử không công bố tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Điều 255. Nghe băng ghi âm, để ghi âm, xem băng ghi hình, để ghi hình, các thiết bị khác chứa âm thanh hình ảnh. Theo yêu cầu của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người tham gia tố tụng khác, kiểm sát viên, hoặc khi xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử cho nghe băng ghi âm, để ghi âm, xem băng ghi hình, để ghi hình, các thiết bị khác chứa âm thanh hình ảnh tại phiên tòa, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, điều 254 của bộ luật này. Điều 256. Xem xét vật chứng. Vật chứng, ảnh hoặc biên bản xác nhận vật chứng được đưa ra để xem xét tại phiên tòa. Khi cần thiết, hội đồng xét xử có thể cùng với đương sự đến xem xét tại chỗ, vật chứng không thể đưa đến phiên tòa được. Điều 257. Hỏi người giám định. 1. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu người giám định trình bày kết luận của mình về vấn đề được yêu cầu giám định. Khi trình bày, người giám định có quyền giải thích về kết luận giám định, các căn cứ để đưa ra kết luận giám định. 2. Kiểm sát viên, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người tham gia tố tụng khác có mặt tại phiên tòa, có quyền nhận xét về kết luận giám định, hỏi những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn trong kết luận giám định, hoặc có mâu thuẫn với những tình tiết khác của vụ án sau khi được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa. 3. Trường hợp người giám định không có mặt tại phiên tòa, thì chủ tọa phiên tòa công bố kết luận giám định. 4. Khi có đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự không đồng ý với kết luận giám định được công bố tại phiên tòa và có yêu cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại. Nếu xét thấy việc giám định bổ sung, giám định lại là cần thiết cho việc giải quyết vụ án, thì hội đồng xét xử quyết định giám định bổ sung, giám định lại. Trong trường hợp này, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa theo quy định tại điểm D, khoản 1, điều 259 của bộ luật này. Điều 258. Kết thúc việc hỏi tại phiên tòa. Khi nhận thấy các tình tiết của vụ án đã được xem xét đầy đủ, thì chủ tọa phiên tòa hỏi kiểm sát viên, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người tham gia tố tụng khác xem họ có yêu cầu hỏi vấn đề gì nữa không. Trường hợp có người yêu cầu và xét thấy yêu cầu đó là có căn cứ, thì chủ tọa phiên tòa quyết định tiếp tục việc hỏi. Điều 259. Tạm ngừng phiên tòa. 1. Trong quá trình xét xử, hội đồng xét xử có quyền quyết định tạm ngừng phiên tòa khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tiến hành tố tụng không thể tiếp tục tiến hành phiên tòa, trừ trường hợp thay thế được người tiến hành tố tụng. B. Do tình trạng sức khỏe hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan khác mà người tham gia tố tụng không thể tiếp tục tham gia phiên tòa, trừ trường hợp người tham gia tố tụng có yêu cầu xét xử vắng mặt. C. Cần phải xác minh, thu thập, bổ sung tài liệu chứng cứ mà nếu không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án và không thể thực hiện được ngay tại phiên tòa. D. Chờ kết quả giám định bổ sung, giám định lại. D. Các đương sự thống nhất đề nghị tòa án tạm ngừng phiên tòa để họ tự hòa giải. E. Cần phải báo cáo chánh án tòa án để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 221 của bộ luật này. 2. Việc tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Thời hạn tạm ngừng phiên tòa là không quá một tháng, kể từ ngày hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa. Hết thời hạn này, nếu lý do để ngừng phiên tòa không còn thì hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành phiên tòa. Nếu lý do để ngừng phiên tòa chưa được khắc phục, thì hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Hội đồng xét xử phải thông báo bằng văn bản cho những người tham gia tố tụng và viện kiểm sát cung cấp về thời gian tiếp tục phiên tòa. Điều 260. Trình tự phát biểu khi tranh luận. 1. Sau khi kết thúc việc hỏi, hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh luận tại phiên tòa. Trình tự phát biểu khi tranh luận được thực hiện như sau. A. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn trình bày. Nguyên đơn có quyền bổ sung ý kiến. Trường hợp cơ quan, tổ chức khởi kiện thì đại diện cơ quan, tổ chức trình bày ý kiến. Người có quyền và lợi ích hợp pháp được bảo vệ có quyền bổ sung ý kiến. B. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn tranh luận, đối đáp. Bị đơn có quyền bổ sung ý kiến. C. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền bổ sung ý kiến. D. Các đương sự đối đáp theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. D. Khi xét thấy cần thiết, hội đồng xét xử có thể yêu cầu các đương sự tranh luận bổ sung về những vấn đề cụ thể để làm căn cứ giải quyết vụ án. 2. Trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì họ tự trình bày khi tranh luận. 3. Trường hợp vắng mặt một trong các đương sự và người tham gia tố tụng khác thì chủ tọa phiên tòa phải công bố lời khai của họ để trên cơ sở đó các đương sự có mặt tại phiên tòa tranh luận và đối đáp. Điều 261. Phát biểu khi tranh luận và đối đáp. Khi phát biểu về đánh giá chứng cứ, đề xuất quan điểm của mình về việc giải quyết vụ án, người tham gia tranh luận phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được và đã xem xét, kiểm tra tại phiên tòa cũng như kết quả việc hỏi tại phiên tòa. Người tham gia tranh luận có quyền đáp lại ý kiến của người khác. Điều 262. Phát biểu của kiểm sát viên. Sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của thẩm phán, hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm hội đồng xét xử nghị án và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, kiểm sát viên gửi văn bản phát biểu ý kiến cho tòa án để lưu vào hồ sơ vụ án. Điều 263. Trở lại việc hỏi và tranh luận. Qua tranh luận, nếu xét thấy có tình tiết của vụ án chưa được xem xét, việc xem xét chưa được đầy đủ hoặc cần xem xét thêm chứng cứ, thì hội đồng xét xử quyết định trở lại việc hỏi và tranh luận.